Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Bản tôn tham lang. Xấu xí nữ tử một mặt nụ cười quỷ dị, trên thân đồng dạng sáng lên từng mảnh lục sắc u quang, tản ra một loại đoạt nhân mạng có thể đặc biệt khí tức. Hướng Tề Vân đi đến. Tiểu đồ vật, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ hào hào yêu ngươi, tại ngươi trước khi chết, hào hào hầu hạ ngươi. Xấu xí nữ tử liếm môi, cười quỷ dị nói. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, y nguyên một bộ bình tĩnh bộ dáng, động đều không nhúc nhích. Hắn còn duy trì tại Hoàng Hóa Thiên trong mắt cao thâm tư thái. Nếu là đi lên liền lấy thế không thể đỡ kỹ năng đi nghiền ép. Mặc dù có thể đem cái này nữ tử đụng gần chết, nhưng tóm lại quá mức lỗ mãng, không thích hợp mình vừa vặn tạo nên thâm bất khả chắc hình tượng. Cao thủ chưa từng sẽ lỗ mãng đối địch, từ trước đến nay là tay áo vung lên, địch nhân ngã lăn, nhìn thấy Tề Vân nhìn cũng không nhìn mình một chút. Xấu xí nữ tử gương mặt càng thêm xấu xí, ánh mắt bên trong lóe ra đáng sợ hàn quang, điềm nhiên nói: Tiểu đồ vật, ngươi dám chê ta xấu, ta đem ngươi băm cho chó ăn. Siêu, thân thể lóe lên, nháy mắt đảo qua, nhanh đến cực hạn, năm ngón tay bén nhọn lợi chảo trực tiếp bóp hướng Tề Vân cổ. Bất quá tại bóp qua đi nháy mắt, Tề Vân phản ứng càng nhanh, toàn thân hỏa diễm cương khí nháy mắt mãnh liệt, trùng điệp năng lượng bao khỏa, giống như là núi lửa đại bạo phát, một tiếng ầm vang, khí tức khủng bố nghiền ép cái này nữ tử toàn thân đều đột nhiên run lên. Trên người đoạt mệnh lục quang vừa đối mặt liền bị Tề Vân hỏa diễm cương khí cùng năng lượng cho xung kích hỗn loạn. Sau một khắc, một con mang theo hỏa diễm cùng năng lượng đại thủ một thanh bổ vào nàng trên mặt, hướng về trên mặt đất hung hăng nhấn một cái. Ba, a, cái này nữ tử kêu thảm một tiếng, toàn thân xương cốt đứt từng khúc, tại chỗ sụi lơ xuống dưới, giống như là trứng gà vỡ vụn đồng dạng, đục trên thân hạ máu tươi tuôn ra, run rẩy không ngừng. Hắn mảnh mai thân thể tại Tề Vân gần 2m2 thân cao trước mặt, quả thực giống cọng cỏ, đầu còn không có Tề Vân lớn cỡ bàn tay, bị Tề Vân một bàn tay bổ vào trên mặt, nguyên bản liền xấu xí ngũ quan bị đánh càng thêm xấu xí. Bên trong mặt xương đều bị đánh vỡ vụn, sụi lơ trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, khẽ động đều không thể động. Từ khi tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ về sau, Tề Vân cho tới nay làm không rõ ràng mình thực lực đến cùng tại cái gì giới hạn. Cái này nữ tử, nguyệt cấp đại viên mãn thực lực, cũng tương tự không có tư cách để hắn bộc phát toàn bộ thực lực. Xoát, điểm tích lũy giá trị cộng 240 rất nhanh từ nàng trên thân cầm ra điểm tích lũy, cũng không có giết nàng. Bởi vì Tề Vân động cái khác chú ý, cái này lục ma lão tổ thực lực không sai, nếu là có thể thu được mình dưới trướng, tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Vẫn thần vực có tứ đại ma đầu, trùng ma cùng lục ma đều là một, còn lại hai cái hắn không biết, nhưng nếu là có thể tụ tập đầy đủ tứ ma, như vậy ma gia tứ tướng liền xem như tổ gia. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn về phía trong sân cùng trùng ma ngay tại đại chiến lục ma. Kia lục ma thủ đoạn cường đại, đáng sợ khó lường, 10 cái hiệp xuống tới, liền đã đem trùng ma áp chế. Hoàng Hóa Thiên trên người đại lượng độc cổ bị hắn bác đoạt sinh mệnh. Mà Hoàng Hóa Thiên chế tạo khí độc, thì tất cả đều bị lục ma thần chi lực ngăn tại bên ngoài. Mặc dù đem lục ma trên thân ăn mòn suy suy rung động, nhưng thủy chung khó mà chân chính đưa đến hiệu quả. Tề Vân âm thầm đem Hoàng Hóa Thiên cùng Phan Điền so. Phan Điền là chuyên môn độc sư, cái này Hoàng Hóa Thiên lại càng nhiều hơn chính là cổ sư. Độc thuật phương diện rõ ràng không bằng Phan Điền. Nếu là Phan Điền ở đây, cho dù không địch lại Lục Ma lão tổ, cũng tuyệt đối sẽ không để Lục Ma lão tổ tốt qua. Tiểu đồ vật, ngươi là ai, dám đả thương lão phu đồ đệ, ta đập chết ngươi. Cảm thấy được Tề Vân nơi đó nháy mắt kết thúc chiến đấu, Lục Ma lão tổ vừa kinh vừa sợ, gầm hét lên, nhưng Hoàng Hóa Thiên lại kéo chặt lấy Lục Ma lão tổ. Tề Vân khóe miệng lộ ra bình thản mỉm cười, lật bàn tay một cái, lấy ra kia bản thăng cấp sau mập mạp chi thư, cắt vỡ ngón tay, ở phía trên viết, ngươi không phải thân thể gầy gò sao? Hiện tại liền để ngươi béo một béo. Xoát, danh tự rơi xuống, một cỗ lực lượng thần bí nháy mắt càn quét mà ra. Lục Ma lão tổ đang toàn lực đối phó Hoàng Hóa Thiên, mắt thấy liền muốn Hoàng Hóa Thiên trọng thương, bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được trong cơ thể mình thần chi lực giống như là thụ đến ảnh hưởng, bỗng nhiên trì trệ, khó mà đuổi theo. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bỗng nhiên không bị khống chế run mạnh, trong miệng phát ra ôi ôi ôi thanh âm, toàn thân làn da giống như là thổi phồng đồng dạng, đang nhanh chóng bành trướng, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, từng mảnh quần áo mảnh vỡ không ngừng nổ tung. Hoàng Hóa Thiên sắc mặt giật mình, cái này Lục Ma lão tổ chẳng lẽ trúng cái gì tà thuật rồi? Hắn thân thể lóe lên, nháy mắt gào thét mà qua, một trường hướng về Lục Ma lão tổ ngực rơi xuống. Dựa theo hắn dĩ vãng đối địch thủ đoạn, là muốn hóa thân vô số cổ trùng chui vào kia trong thân thể, đem ngũ tạng lục phủ người toàn bộ ăn trống không. Nhưng là Lục Ma lão tổ đoạt mệnh chi thuật quỷ dị khó lường, là mình những này cổ trùng tiên thiên khắc tinh, cho nên hắn căn bản không dám chui. Một tiếng vang trầm, Lục Ma lão tổ thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa, miệng lớn thổ huyết, thân thể rốt cục đình chỉ run run, sống sờ sờ biến thành một đống to lớn thịt mỡ, trong miệng kêu to, toàn thân tại gian nan giãy giụa, nhưng hắn giãy giụa căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mỗi lần giãy giụa đều để trên người vô số thịt mỡ tại rầm rầm rung động, giống như là màu trắng sóng thịt, từng đợt bành trướng không ngừng. Đáng chết, Hoàng lão ma, ngươi luyện cái gì tà thuật? Lục Ma lão tổ giận dữ nói. Hắn liều mạng vận chuyển đoạt mệnh chi thuật, muốn đem cái này một thân thịt mỡ hòa tan, nhưng căn bản vô dụng, những này thịt mỡ rầm rầm rung động, hắn càng là luyện hóa, càng là không ngừng mọc ra. Càng đáng sợ chính là hắn thần chi lực giống như thụ đến ảnh hưởng, khó mà vận chuyển như ý. Cùng lúc đó, một cỗ đói bụng cồn cào cảm giác từ trong cơ thể của hắn sinh ra, để hắn có loại mấy chục ngày chưa ăn qua cơm cảm giác, hận không thể ăn hết hết thảy. Cái này khiến hắn triệt để hoảng sợ. Hoàng lão ma, lão phu không phục, ngươi ám toán ta, ngươi ám toán ta, Lục Ma lão tổ hét lớn. Hoàng Hóa Thiên con mắt kinh nghi, cũng bị Lục Ma lão tổ thời khắc này trạng thái kinh đến. Đây là chúng cái gì nguyền rủa a? Hắn độc cổ chi thuật tuyệt đối không có bá đạo như vậy, nhưng cái này Lục Ma lão tổ ở đâu bên trong nguyền rủa? Rất nhanh, Hoàng Hóa Thiên lộ ra một vòng nhe răng cười, thân thể nháy mắt nhào tới. Quản ngươi ở đâu bên trong nguyền rủa, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn nâng lên một cái độc trưởng liền muốn rơi vào Lục Ma lão tổ trên thân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Không cần tổn thương hắn. Hoàng Hóa Thiên biến sắc, vội vàng thu trưởng lực, rút lui mấy bước, nhìn về phía trong phòng. Gian phòng bên trong, Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, sải bước đi ra, từ Lục Ma lão tổ trên thân cầm lên 400 điểm tích lũy. Thản nhiên nói, thế nào, Lục Bào lão tổ, cái này mập mạp tư vị dễ chịu a? Là ngươi, ngươi đối ta trúng nguyền rủa. Lục Ma lão tổ hoảng sợ kêu lên. Hoàng Hóa Thiên cũng biến sắc, cái này nguyền rủa là Tham Lang Tinh Quân gieo xuống. Cái này cái gì thủ đoạn? Nguyền rủa sư cho người ta chúng nguyền rủa không phải muốn bày trận lên đàn, chuẩn bị rất nhiều đồ vật sao? Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Bất Động Thanh Sắc ở giữa liền đem người cho nguyền rủa. Ngươi đến tột cùng là ai? Lục Ma lão tổ cả kinh kêu lên, quá độ mập mạp để thị lực của hắn càng ngày càng mơ hồ. Con mắt sưng, cơ hồ muốn không căng ra con mắt. Bản tôn Tham Lang, lệ thuộc về thiên đình. Tề Vân bình tĩnh nói, một câu rơi xuống, Lục Ma lão tổ trong lòng nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.